Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói. Luyến ái tiến triển. 9, chương 9, một lát ôn nhu. Liễu La Y ngốc lăng một trận, đem tay giơ lên chính mình trước mắt tinh tế đoan trang. Nhân sinh thật là thay đổi trong nháy mắt, sở dựa vào người cùng vật trong một đêm liền sụp đổ, chính mình hiện giờ lẻ loi hiu quạnh, đã nhiều ngày chưa từng ngủ quá một cái an ổn giấc. Mà đêm qua, nàng thậm chí sinh ra chính mình sẽ khá lên ảo giác. Liễu La Y chậm rãi bò dậy, một kiện màu đen áo choàng từ trên người nàng rơi xuống, tinh tế mềm nhẵn vài dệt đôi ở trên giường, bên người bầy đêm qua còn chưa ăn xong điểm tâm, còn có một chén đã biến ôn thủy. Liễu La Y nguyên bản ảm đạm hai tròng mắt bỗng nhiên có thần thái, nàng cơ hồ là run rẩy mà cầm lấy kia kiện áo choàng. Mặt trên tựa hồ còn tàn lưu một tia thuộc về người nọ độ ấm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Liễu La Y bỗng chốc chừng lớn đôi mắt theo bản năng muốn tránh lên, nhưng là chân mới vừa chạm đất rồi lại do dự. Chẳng lẽ là, đêm qua người kia, môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một con chân dài duỗi tiến vào, người tới thân hình cao lớn thon dài, người mặc một thân hắc y, trên mặt đồng dạng bao vây đến kín mít. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn rất quen thuộc lại cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Hắc y nhân thấy Liễu La Y êm đẹp mà ngồi ở chỗ kia, rõ ràng sửng sốt theo sau đem ánh mắt chuyển hướng trên bàn bãi đồ ăn, nhíu mày, có người trước tiên đã tới. Hắn vẫn là lần đầu cảm giác được nguy cơ trước đó, hắn từng cho rằng Liễu La Y lẻ loi một mình, rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Ngồi ở trên giường Liễu La Y cảm giác được một trận áp lực, nàng nắm chặt trong tay áo choàng, cảnh giác về phía sau co rụt lại. Nhưng trong lòng còn tồn một tia mong đợi, đại khái bởi vì đêm qua về điểm này ôn nhu, cũng là một bộ hắc y, là ngươi sao? Liễu La Y nhẹ giọng hỏi, quả nhiên có gian tình, Lục Vân Khuê thầm nghĩ, hắn quyết không thể chịu đựng chính mình nữ nhân trong lòng nghĩ người khác vẫn không ngừng đánh sâu vào hắn lý trí, trong đầu có thanh âm không ngừng kêu gào. Tiến lên, làm nàng hoàn toàn biến thành chính mình nữ nhân. Làm nàng cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình, rốt cuộc chạy không thoát. Liễu La Y cảm giác được không thích hợp, nàng theo bản năng ôm chặt cái ở trên người màu đen áo choàng, căng thẳng thân thể. Cùng lúc đó, Uất Trì Ly chính duỗi một đôi chân dài, nhè răng trợn mắt mà ngao ngao kêu. Tần Nhiên, ngươi có thể hay không ôn nhu điểm, ta kêu ngươi tìm nước lạnh, ngươi nơi nào làm ra băng a, lạnh chết ta. Chấm, Tần Nhiên trách cứ mà nhìn Uất Trì Ly liếc mắt một cái, ôn tồn mà khuyên nhủ. Công chúa, khối băng chính là mùa đông khi tồn với trong cung hầm băng, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể đến một ít, lúc trước ngài hòa thân là lúc hoàng đế vì làm ngài thích ứng trung nguyên hè oi bức cố ý phê chuẩn ngài mỗi tháng đều nhưng lĩnh khối băng, ngài đều đã quên. Uất Trì Ly một bên kêu to một bên hừ hừ thầm nghĩ xem loại này thư thời điểm ai còn sẽ nhớ rõ những cái đó chi tiết nhỏ. Nàng kiếp trước tốt xấu cũng coi như là cái nổi danh thám hiểm gia, bị thương quả thực là hết sức bình thường sự, chỉ là hiện giờ thay đổi một bộ thân thể, đối cảm giác đau cảm giác ngược lại lợi hại không ít. Không biết nguyên chủ cưỡi ngựa bắn cung bị thương là lúc hay không cũng như vậy đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá kia Liễu La Y cũng có một nửa trách nhiệm, thoạt nhìn nũng nịu, ai biết động khởi tay chính là cái bá vương hoa thật sự sinh mãnh, liền một chân liền đem nàng đá thành dáng vẻ này. Uất Trì Ly bẹp miệng đem làn váy cuốn đến đùi, ủy khuất ba ba mà xem chính mình trắng nõn trên đùi kia một tảng lớn sưng đỏ. Uất Trì Ly cái đầu vốn là cao, chân càng là thẳng thon dài, khẩn thật cân xứng, không có một tia thịt thừa, hiện giờ nhẹ nhàng đáp ở ghế trên, làn váy vén lên, thật sự là có chút liêu nhân. Nàng có thể đem mị khí cùng tác khí hoàn mỹ mà kết hợp ở bên nhau, không chút nào xung đột. Cố tình Uất Trì Ly chính mình căn bản không phát giác, thuận tay liền không chút để ý mà đùa nghịch nổi lên tóc. Tần Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, mặt nháy mắt hồng đến giống cái nấu chín đại tôm, nàng vội cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Công chúa tuy nói này trong phòng chỉ có ngươi ta hai người, nhưng ngài tốt xấu chú ý chút dung nhan. Tần Nhiên lẩm bẩm nói, tuy rằng nàng đánh tâm nhãn thừa nhận, nhà nàng công chúa này hai chân, so bất luận cái gì một nữ tử đều phải đẹp. Nga, Uất Trì Ly nghiêng con mắt xem Tần Nhiên, sau đó đem bên kia làn váy cũng hướng lên trên liêu liêu thuận tay đem quy upsilon ớ huyền y lót cuốn tới rồi đùi căn. Tần Nhiên, như thế nào mới có thể làm nhà nàng công chúa từ bỏ ỏng ẻo tạo dáng? Cách chương.